Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước chân vào cửa nhà họ Dương, ký ức tiền kiếp của Chu Chiêu Chiêu cũng ùa về. Những bông hoa hồng đỏ rực vẫn nở rộ rực rỡ như xưa. Bên cạnh là một dàn rau trồng trong nhà kính trông không mấy hài hòa. Thời tiết gần đây đẹp, màng phủ nhà kính được mở ra, lộ ra những luống cải, hành, tỏi tươi tốt. Rõ ràng được chăm sóc rất cẩn thận. Kiếp trước, khi cô đến nhà họ Dương cũng vào khoảng thời gian này, khu vườn y hệt như vậy. Nhưng lần này, bên cạnh cô còn có Dương Duy Lực. Anh ấy không gặp chuyện gì. Đừng sợ, Dương Duy Lực thì thầm, mẹ tôi rất tốt. Với lại, chỉ cần là vợ tôi, bà ấy chắc chắn sẽ thích. Hôn nhân của Dương Duy Lực luôn là nỗi lo của Hứa Quế Chi. Bà sợ thằng con trai ngỗ ngược này sẽ sống cô độc cả đời. Yên tâm, Dương Duy Lực lại nói, lần đầu tôi dẫn người yêu về, mẹ tôi vui còn không kịp nữa là. Nhưng, khi nhìn thấy Hứa Khánh Phương và cô gái đi cùng, Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn Dương Duy Lực với ánh mắt hài hước. Không ai thích hắn ư, thế cô gái này là ai? Người ta mai mối đã tận nhà rồi, hắn còn dám lừa cô. Tôi cũng không biết, Dương Duy Lực vội vàng giải thích. Chiêu Chiêu, mấy ngày nay tôi toàn ở bên em mà. Duy Lực về rồi, Hứa Khánh Phương cũng đã thấy Chu Chiêu Chiêu, mặt lộ vẻ khó chịu, liếc cô một cái. Lại xem gì dẫn ai về cho cháu này. Lời vừa dứt, đang định giới thiệu Lưu Lâm Lâm thì Tiểu Ngọc nhà Dương Duy Phong bỗng òa khóc. Đứa bé vốn tính tình hiền lành, ít khi khóc lớn như vậy. Lưu Lâm Lâm hoảng hốt không biết làm sao, cô ta làm gì đâu, chỉ mỉm cười với đứa bé. Ai ngờ nó khóc thét lên. Không sao, bố bế nào. Dương Duy Phong vội vỗ về con. Tiểu Ngọc cũng dễ dỗ, nằm trong lòng bố nín khóc ngay, chỉ còn thút thít. Dương Duy Phong xót ruột lắm, bị ngắt lời. Hứa Khánh Phương không vui, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thằng ba, lại đây xem gì dẫn ai về. Phiêu Vũ Miên Miên, Lâm Lâm, mau lại đây. Cô vẫy tay gọi Lưu Lâm Lâm. Cháu không phải luôn muốn gặp anh Duy Lực sao? Anh Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu nhìn Dương Duy Lực, gì, gì làm gì thế? Dương Duy Lực cười nhạt, hôm nay tôi dẫn người yêu về, Lâm Lâm nào tôi không quen. Lưu Lâm Lâm trong phòng mặt tái mét, sao không quen? Hứa Khánh Phương không nao núng, hồi nhỏ cháu còn nói sẽ lấy cô ấy cơ mà. Chu Chiêu Chiêu, cô nghiêng đầu nhìn Dương Duy Lực với nụ cười khó hiểu. Gì nói bậy gì thế? Hứa Quế Chi không nhịn được nữa, đó là trò trẻ con. Dì lớn tuổi thế mà còn nhớ làm gì? Rồi bà nắm tay Chu Chiêu Chiêu. Đây là Chiêu Chiêu phải không? Xinh quá. Lưu Lâm Lâm mắt đỏ nhìn Hứa Khánh Phương. Xinh đẹp có ích gì? Hứa Khánh Phương lẩm bẩm. Làm sao nuôi sống được gia đình? Hứa Quế Chi bỗng hối hận vì để Dương Duy Lực dẫn người về hôm nay. Em vào đây với chị. Bà kéo Hứa Khánh Phương rồi nói với Chu Chiêu Chiêu. Để Duy Lực dẫn cháu đi chơi. Cô vào nói chuyện chút. Vâng ạ, Chu Chiêu Chiêu cười tươi. Hứa Quế Chi thấy lòng ấm áp hẳn. Con trai bà quả có mắt. Chị làm gì vậy? Hứa Khánh Phương bĩu môi. Sao chị thiên vị thế? Sao không bảo thằng ba dẫn Lâm Lâm đi chơi? Lâm Lâm là ai? Hứa Quế Chi chọc vào trán em gái. Càng lớn càng mốc. Chị nói trước, lát tìm cớ đưa Lâm Lâm về đi. Bà nghiêm giọng. Chị biết em tính toán gì? Không được đâu. Chị, em làm vậy cũng vì chị thôi. Hứa Khánh Phương nói, nhìn cái bộ dạng kiều kỳ của Chu Chiêu Chiêu kia, đâu phải hạng an phận. Lấy về nhà chỉ có phá gia chi tử. Lâm Lâm khác hẳn, cháu do em nuôi dạy từ nhỏ, ngoan hiền lắm. Hứa Khánh Phương cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc mấy năm ở Đông Bắc da rẻ sạm đi, nhưng dưỡng một thời gian sẽ trắng lại. Cô nói tiếp, loại biết rõ gốc gác như vậy mới yên tâm. Chị đã bảo em bao lần rồi, đây là chuyện của con trẻ. Hứa Quế Chi thở dài, đừng có nhúng tay vào. Chị thấy Chiêu Chiêu rất tốt. Bà ngắt lời em gái, tính thằng ba chị hiểu hơn em, nó đã chọn thì không thể sai. Hừ, Hứa Khánh Phương đảo mắt, chỉ sợ nó cưới vợ rồi quên mẹ, còn hơn suốt ngày cãi vã rồi ly hôn. Hứa Quế Chi lắc đầu, em thì toàn cưới dâu vừa ý mình, vậy các con em sao? Hai con trai Hứa Khánh Phương cũng đã lập gia đình, nhưng đều không lấy được người mình yêu, toàn bị mẹ ngăn cản. Ép cưới người mình thích, kết quả là các con dần xa cách. giờ nhà cửa loạn cả lên, còn mải lo chuyện nhà người khác. Em, thôi, Hứa Quế Chi mặt, nếu em cứ thế này, chị nghĩ chúng ta nên ít qua lại. Chị, Hứa Khánh Phương tròn mắt tủi thân. Được rồi, Hứa Quế Chi mềm lòng. Con cháu tự có phúc, chúng đã lớn, chúng ta đừng ôm đồm nữa. Quan trọng nhất là, nhiều khi còn chẳng được tích sự gì. Bà không hiểu sao em gái mình cứ khăng khăng không chịu hiểu. Bên ngoài, Chu Chiêu Chiêu chào hỏi mọi người, ánh mắt dừng lại ở đứa bé trong tay Dương Duy Phong. Kiếp trước cô luôn mong có con, nhưng không thể. Nhưng thực ra, cô rất thích trẻ con. Là Tiểu Ngọc phải không? Cô cười với đứa bé. Cho cô bế một chút nhé. Cái này, Dương Duy Phong nhìn con gái, đang định nói nó nhút nhát. Nào ngờ con bé đã cười với Chu Chiêu Chiêu. Cái gì, vừa rồi ai làm nó khóc? Nhưng khi Chu Chiêu Chiêu tưởng mình có thể bế nó, thì đứa bé lại với tay về phía Dương Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu, vậy là cô bị từ chối ư? Đứa bé vẫn cười tươi với cô. Chỉ là, sao thế này? Chu Chiêu Chiêu chợt nhìn thấy vết đỏ trên chân bé. Sao lại đỏ thế? Trông giống như bị ai đó véo. Cách chương.